Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1285, chương 124. Cúng bái tiên hiền, làm Thẩm Long thả ra 3.000 đạo binh thời điểm, chung quanh đối thủ đều theo bản năng nhìn thoáng qua, lập tức không thèm để ý chút nào. Tất cả mọi người là hùng chủ, có thể đạp vào hùng chủ vị trí. Ai không có cái át chủ bài? Ngay tại Thẩm Long quan sát thời điểm, đột nhiên, hư không sinh ra một cái thông đạo. Đi thôi, mang theo ngươi người tiến vào trong. Bạch Tố Trinh đối với Thẩm Long nói, mỗi một cái chiến trường, ngươi cũng sẽ không nhìn thấy cùng một cái hùng quan. Có thể là gia tộc khác hùng chủ. Cho nên, vạn sự cẩn thận, Thẩm Long gật gật đầu. Vọt thẳng tiến vào một cái thông đạo, bên tai nghe được Nhạc Chính giống to, huynh đệ, mong đợi cùng ngươi gặp nhau. Thẩm Long gật gật đầu, bước vào thông đạo, trong nháy mắt, Thẩm Long đi vào một cái cực lớn thành trấn. Thẩm Long nhìn xem, đây là một tòa hùng quan đại trấn. Theo Thẩm Long đi ra, Bạch Tố Trinh kinh hô một tiếng, thì ra là thế, Hạo Thiên phải cẩn thận. Lần này thí luyện, thật không đơn giản, nguyên lai ở chỗ này, trách không được ta cũng không biết. Thẩm Long nghi hoặc, nhìn xem bốn phía mặc dù không giống ca múa mừng cảnh Thái Bình, nhưng là tương đối yên tĩnh. Hắn nghi ngờ hỏi, ta nhìn rất tốt a, chẳng lẽ truyền tống sai rồi? Tiểu Thanh liếc mắt, nói, ngươi nghĩ khả năng sao? Bạch Tố Trinh thanh âm bên trong mang theo nghiêm túc nói. Nơi này, chính là ta năm tộc cả một tộc bày thủ hộ chỗ. Chính là quan trọng nhất, chống cự ngoại tà, thủ hộ hỗn độn. Cái này mỗi một tòa thành trì đều là ta năm tộc nơi ở trấn áp khí vận trọng trấn. Có một câu ngươi có lẽ chưa nghe nói qua. Thần khí trong trấn, thần thành bên ngoài trấn. Thẩm Long nghi ngờ hỏi. Thần thành, Tiểu Thanh lúc này vậy nghiêm túc lên, hỏi, ngươi cũng đã biết, mỗi một cái vị diện cái thứ nhất thần khí chính là vị diện chi thành. Biết đây là tại sao không? Thẩm Long khác biệt nhìn chung quanh một lần, lập tức hỏi, chẳng lẽ cũng là bởi vì cái này? Tiểu Thanh lắc lắc đầu nói, không biết. Thẩm Long trong nháy mắt cảm thấy bị chơi xỏ, liếc một cái hỏi. Vậy ngươi nói cái này có làm được cái gì? Mặc dù không biết, nhưng là hỗn độn tin đồn. Chúng ta mỗi một cái vị diện bên trong đều xuất hiện thần thành. Chính là lấy cái này vì khuôn mẫu kiến tạo. Không chỉ có là chúng ta năm tộc, trên cơ bản chúng ta hỗn độn bên trong chủng tộc khác cũng đều là sử dụng những thứ này trọng trấn. Có thể nói, chế tạo ra những thứ này trọng trấn, trên cơ bản liền không khả năng diệt vong. Thẩm Long không biết vì cái gì, chỉ là nghe, Bạch Tố Trinh lạnh nhạt nói, đi vào thần thành, như vậy mặc kệ là chuyện gì, đều muốn bái kiến tiên hiền, bởi vì bọn hắn, mới có thể bảo vệ chúng ta một phương này hỗn độn, mới có thể thay nghén chúng ta cái này ngàn vạn thế giới. Vị diện, ngay cả đại vũ, Thẩm Long gật gật đầu hỏi, hướng đi nơi đâu? Một mực hướng trung ương đi. Ta tới qua một lần. Mỗi một tòa thần thành, tiên hiền miếu thờ đều ở trung ương. Vĩnh viễn trấn thần thành. Bái kiến về sau, khẩn cầu chúc phúc. Sau đó chúng ta liền rời đi nơi này. Ra ngoài chiến đấu, địch nhân là ai? Thẩm Long nhìn xem thần thành. Trong mắt của hắn vậy đã nhìn ra. Cái này một tòa thần thành có được tang thương lịch sử vận luật. Sau đó hắn nhìn xem cái này bên trong tòa thần thành cư dân. Nhìn qua bình thường, nhưng là mỗi một cái đều là đạo tôn cường giả. Thẩm Long lúc ấy liền phiền muộn. Chẳng lẽ nơi này yếu nhất binh đều là đạo tôn? Có lẽ là nhìn thấy Thẩm Long nghi hoặc. Bạch Tố Trinh giải thích nói, nơi này yếu nhất chính là đạo tôn. Bất quá bọn hắn không tham dự chiến đấu. Chân chính chiến đấu, đều là đạo chủ, lấy đạo chủ làm vũ khí, lấy chúa tể là. Thẩm Long trong nháy mắt đứng chết chân tại chỗ, bước chân dừng lại, nhìn qua cái kia ngoài thành, cười khổ nói, nói như vậy, ta liền đạo tôn đều không phải là, liền chúa tể nội thành đều không có tư cách. Cái kia ngoài thành, yên tâm, đã để ngươi tiến đến, liền sẽ không để ngươi chết. Bạch Tố Trinh an nhàn, lập tức nói, đương nhiên, trong này địa phương nguy hiểm rất nhiều. Chúng ta chỉ có thể chọn những cái kia còn lại lạc đàn. Làm ngươi nhìn thấy phía ngoài thời điểm, ngươi liền sẽ chậm rãi thích ứng. Đi trước bái kiến tiên hiền, làm Thẩm Long ánh mắt nhìn trung ương. Nơi đó là một tòa cực lớn tháp cao. Tòa tháp này không cao, nhưng là Thẩm Long cảm giác tại thần thành phía ngoài cùng đều có thể thấy được. Làm Thẩm Long cùng nhau đi tới, nhìn xem trong thành này từng tòa phòng ốc, cho dù là đạo tôn, ở chỗ này vậy chỉ có thể ở căn phòng, cung điện căn bản yêu không lên. Khoảng cách tòa kia tháp cao càng gần, Thẩm Long nhìn thấy những phòng ốc kia càng tốt. Chậm rãi, Thẩm Long gặp được cung điện, cung cấp điện cửa ra vào quạnh quẽ, cửa ra vào đứng sừng sững cái này hai tôn môn thần. Mỗi một vị khí tức trên thân đều mênh mông vô biên. Thẩm Long cảm giác tối thiểu nhất đều là đạo tôn bên trong người nổi bật. Thẩm Long tắc lưỡi, Tiểu Thanh cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại tràng diện này. Nàng lúc này an tĩnh nhìn xem, đột nhiên nói ra, ta khi còn bé nghe nói qua có một chỗ như vậy. Nhưng là cho tới nay đều không có tới qua, nơi này thật là rất cường đại. Bạch Tố Trinh gật gật đầu, nói, ta cũng vậy, năm đó ta lần đầu tiên tới thời điểm, cũng là giật nảy mình, khi đó, vẫn là phụ thân ta dẫn ta tới đâu, hắn là quân đoàn trưởng, dưới tay có được 10.000 đạo chủ, Thẩm Long trong nháy mắt liền bị kinh hãi, mà Bạch Tố Trinh lại nói, trên thực tế cái này không có cái gì, mạnh nhất chúa tể. Một mình hắn có thể trưởng khống 129.600 cái đạo chủ. Loại kia quân đoàn mới là đánh đâu thắng đó. Trên thực tế đối ngoại mạng của chúng ta cùng tổ cơ vốn bên trên chưa từng gặp qua. Có lẽ bọn hắn là tầng thứ cao hơn đối kháng. Nhưng là ở chỗ này, chúa tể chính là mạnh nhất. Thẩm Long gật gật đầu. Tiểu Thanh cũng nói, vừa rồi ta đều thấy được. Chúng ta đi qua những cái kia bình dân phòng ốc bên ngoài. Bọn hắn tùy ý bày quầy bán hàng. Mỗi một cái quầy hàng bên trên đều là bảo vật hiếm có. Tự nhiên tùy ý bái phỏng. Người nơi này thật sự là giàu có. Ta vừa rồi nhàn nhạt đạo chủ chi bảo, ta đều nhìn thấy không ít. Nói đến đạo chủ chi bảo, Thẩm Long vác trên lưng lấy thượng phương bảo kiếm. Đã ngưng tụ 9 cái chân mệnh thần cấm, đồng thời ngưng tụ 2 đạo pháp tướng, cho nên cũng có thể gọi đạo chủ chí bảo. Hơn nữa Thẩm Long mình có thể sử dụng, cho nên loại này hộ mệnh pháp bảo, đối với Thẩm Long tới nói phi thường chân quý. Bởi vì ngoại trừ dùng chính mình bản mệnh pháp bảo, cái khác đạo chủ pháp bảo Thẩm Long căn bản không có biện pháp sử dụng. Bởi vì Thẩm Long chỉ là đế tôn, như hắn là đạo tôn, có lẽ có thể đãi đến một ít đạo chủ pháp bảo đến sử dụng. Đối với đạo chủ pháp bảo, ta càng có khuynh hướng mua sắm chân quý vật liệu, bất quá không biết nơi này đồ tốt làm như thế nào mua bán. Bạch Tố Trinh cười nói, ánh mắt của các ngươi thật tốt, năm đó khi ta tới, liền không có phát hiện. Vẫn là phụ thân ta nhắc nhở về sau mới biết. Vừa rồi nâng lên phụ thân, Bạch Tố Trinh trầm mặc một lát, sau đó Tiểu Thanh quấy giày một cái, để chuyện này trôi qua. Bất quá Bạch Tố Trinh lần này chủ động nói ra, nghe được thanh âm bên trong không có cái gì dị dạng. Thẩm Long nhẹ nhàng thở ra, yên tâm, ta không có yếu ớt như vậy, nếu không sớm đã bị nghiền thành mảnh vỡ. Muốn mua những vật này, kỳ thật rất đơn giản. Đương nhiên, đây là đối với chúng ta tới nói. Kỳ thật ở chỗ này, hồng mông tử khí cũng không tốt dùng. Dùng tốt nhất vẫn là chiến tích. Bất quá chúng ta chiến tích bây giờ căn bản không thể mua sắm. Cho nên chỉ có thể sử dụng chiến tích ngưng tụ thành lệnh bài. nơi này lệnh bài sức mua vẫn là rất mạnh. Một tấm lệnh bài có thể mua sắm một phần đạo tôn cấp bậc vật liệu. Thẩm Long gật gật đầu. Những thứ này tương lai đều sẽ quen thuộc. Vừa đi vừa nói, đi vào trung ương nhất tháp cao. Nhìn thấy cửa ra vào đã đứng đầy người. Thẩm Long liếc nhìn lại, tựa như nhìn thấy một mảnh đỏ như máu hải dương. Đây là sát khí ngưng kết hội tụ, hình thành một loại khí thế. Trong này cũng có hùng chủ, ngươi nhớ kỹ, hùng chủ trong lúc đó có thể cạnh tranh, cũng có thể hợp tác, nhưng là không thể lẫn nhau mưu hại. Nếu như bị phát hiện, không chỉ có hủy bỏ chiến tích. Trong mắt lời nói biến mất, Thẩm Long nghe gật gật đầu. Hắn cảm giác được đã có người chú ý tới mình. Mọi người gặp mặt lẫn nhau gật đầu. Sau đó nhìn thấy Thẩm Long chỉ là đế tôn, cho nên vậy không có quá nhiều lưu ý. Làm Thẩm Long ánh mắt nhìn đến cái kia tiên hiền miếu thờ, hắn trong nháy mắt bị kinh hãi. Hắn nhìn thấy cái kia miếu thờ, đột nhiên cảm giác được một loại cảm giác quen thuộc. Cái loại cảm giác này hắn tại giai đoạn thứ nhất thấy qua, bởi vì mỗi một giai đoạn trải qua tế tự, hắn đều nhìn thấy năm tộc tiên hiền ngoái nhìn xem hậu bối. Trong mắt của bọn hắn, Thẩm Long thấy được hiền lành, tựa như phàm nhân lão nhân nhìn thấy cháu của mình. Thẩm Long cũng nhìn thấy nhắc nhở, đó là một loại trách nhiệm truyền thừa. Lệnh Thẩm Long cảm giác được một loại gánh nặng đặt ở trên vai, không thể thở dốc. Trong mắt của hắn mang theo một tia hơi nước. Tâm linh tựa như giải thích, vô tư vô tưởng, đột nhiên hét lớn một tiếng, đem Thẩm Long cho trấn tỉnh. Tiên hiền miếu thờ mở ra, chư vị bái kiến, sớm có người tiến về, mà phía sau đi theo. Thẩm Long vậy đi theo, mọi người không có đưa đẩy, không có trước sau, cho dù là đạo tôn, cũng có thể đứng tại đạo chủ phía trước. Tất cả mọi người mang theo cái kia một tia thành kính, đi vào miếu thờ bên trong. Hậu bối tử tôn đến đây bái kiến, khẩn cầu tiên hiền chúc phúc. Bái, hét lớn một tiếng, Thẩm Long cảm giác được tâm linh tinh khiết, cùng theo hành lễ. Đối với tiên hiền, tự nhiên sẽ có một phen cùng bái chi lễ. Thẩm Long rất cung kính quỳ xuống, sau đó bắt đầu cùng bái. Trong lòng của hắn, đối với cường giả sùng bái, đối với tiền bối cảm kích, cảm ngộ cái kia khẳng khái chịu chết tinh thần, quan tưởng lấy cái kia thề sống chết bảo vệ tình hoài. Hắn không có nhìn thấy, nhưng là trước mắt của hắn hiện lên. Những vật này, Thẩm Long có thể khẳng định đều là thật. Hắn cùng tiên hiền giao lưu tinh thần, hội tụ vào một chỗ. Đột nhiên, Thẩm Long cảm giác được toàn thân đều ấm áp. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh vậy tại trong gương. Đối với hư không hành lễ, các nàng cùng Thẩm Long có chút liên hệ, cũng đều cùng một chỗ, cùng tiên hiền giao lưu. Cái kia vừa rồi gọi hát đạo tôn, lúc này nhìn thấy tiên hiền miếu thờ bên trong, một vệt thần quang rơi xuống, lập tức lông mày nhíu lại, lập tức mang trên mặt một tia kinh ngạc, về sau càng là đại hỉ, khấu tạ tiên hiền, ban cho chúc phúc, không chỉ có là Thẩm Long, cùng Thẩm Long cùng nhau mọi người, đều cảm giác được loại này thần quang tắm rửa. Bất quá bọn hắn không có Thẩm Long cảm giác được như vậy tinh tế tỉ mỉ. Vậy không cùng tiên hiền giao lưu, cái kia chủ trì tế bái đạo tôn nhìn xem Thẩm Long, trong mắt mang theo vẻ mặt hài lòng, đem Thẩm Long ghi ở trong lòng. Sau đó hắn đột nhiên nhìn thấy Thẩm Long ấn đường một chiếc gương, nhíu mày một cái, lập tức giãn ra, không nghĩ tới là một cái lịch luyện tiểu bối. Không biết lần lịch lãm này đến cùng là ai quyết định. Quá bất cẩn, nơi này quá nguy hiểm. Nếu là bình thường thời điểm còn có thể, nhưng là hiện tại, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.